Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, đại não cải tạo. Trên đời lại không bát hôm yêu gấu. 2/6, cầu đạt. Đối với bát hôm yêu gấu cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Monkey D. Long có thể tồn tại các loại quan hệ. Dravegerpang đó là không hề để tâm. Thế giới chính phủ cũng tốt, quân cách mạnh cũng được, song phương tranh đấu hắn không có hứng thú chút nào. Đối với hắn mà nói, đến đây thế giới chính phủ công tác cũng bằng thay đổi một cái nghiên cứu địa điểm. Chỉ là cái này nghiên cứu địa phương có thể thỏa mãn hắn tất cả nghiên cứu nhu cầu, bao quát kinh phí, tài liệu, đồng thời cũng có thể để hắn có thể an tâm làm nghiên cứu. Sẽ không nhận bất luận ngoại lực gì uy hiếp cùng can thiệp. Đối với hắn mà nói, không có gì so với có thể gây nên hắn nghiên cứu hứng thú đồ đạc càng trọng yếu hơn. Đừng nói hiện tại bát hôm yêu gấu cùng quân cách mạnh quan hệ giữa con 76 linh có hắn biết. Coi như bát hôm yêu gấu cùng quân cách mạnh quan hệ giữa cái kia là mọi người đều biết. Hướng về phía bát hôm yêu gấu có ma nhân tần vũ bộ phận thân thể điểm này, hắn cũng như cũ dám bằng lòng bát hôm yêu gấu yêu cầu. Bác sĩ, đây chính là ta điều kiện, ngươi có thể làm được sao? Bạt hầu miêu gấu đang nói chuyện thời điểm, sớm đã phát động quả cầu thịt quả thực, chế tạo ra một mặt chân không tường. Bề mặt này tường không có gì phòng ngự năng lực, cũng liền có thể cắt đứt hắn cùng với Dravegerpang trong lúc đó đối thoại thanh âm mà thôi. Nguyên bản CP không chứng kiến bạt hầu miêu gấu phát động quả thực năng lực. Theo bản năng đã nghĩ đưa hắn khống chế lại, bất quá khi bọn họ cảm giác được bát hôm yêu gấu cử động phía sau, cũng liền tạm thời yên tĩnh lại, chỉ là cắt đứt thanh âm. Xem ở Dravegerpang mặt trên, bọn họ vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao bọn họ cũng biết, một ngày để Dravegerpang không cao hứng, phá hủy nghiên cứu của hắn sự tình, cái kia ngay cả là bọn họ là MCP không thành viên cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ngược lại miễn là Dravegerpang an toàn không việc gì, cái kia bọn họ là có thể dễ dàng tha thứ bát hôm yêu gấu mờ ám. Dù sao tại bọn họ xem ra, bát hôm yêu gấu đã là người sắp chết, lập tức sẽ trở thành thế giới chính phủ chiến tranh binh khí. Mặc kệ hắn cùng với bát hôm yêu gấu trong lúc đó đạt thành giao dịch gì đều đã không trọng yếu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, mà thân thể của con người tổ chức đâu? Đối mặt bát hôm yêu gấu điều kiện, Dravegerpang cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Còn như về sau nguyên do bởi vì cái này giao dịch mà dẫn phát biến cố gì, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù là sau này ngũ lão tinh đã biết, cũng tất nhiên sẽ không vì vậy mà truy cứu hắn. Không có hắn, chỉ cần chính là hướng về phía hắn năng lực, cùng với ở thế giới chính phủ cống hiến, những vật này không đáng kể chút nào. Ngũ lão tinh có thể dung nhẫn gặp, tự nhiên cũng có thể dễ dàng tha thứ hắn Dravegerpang. Ở chỗ này, bạt hầu miêu gấu tự tay cắm vào lồng ngực của mình trong, không để ý chút nào đối với thân thể tạo thành tổn thương. Sau đó từ bên trong thân thể trong moi ra một đoàn hồng nhạt nhục đoàn. Hảo hảo tốt, quả nhiên là ma nhân tần vũ bộ phận thân thể bất tử chi thân. Hấp thu, dùng nado trùng trái ác quỷ các loại, tất cả hết thảy bí mật đều ở nơi này. Dravegerpang vươn thoáng có điểm run rẩy hai tay từ bát hôm yêu gấu trên tay tiếp nhận ma nhân tần vũ bộ phận thân thể phía sau, lập tức phun cái này một cỗ hồng nhạt nhục đoàn đi tới một cái khác bàn thí nghiệm bên trên. Hắn vẻn vẹn chỉ là đi qua một máy móc hơi quan sát một hồi, thật hưng phấn được hoan hô kêu to lên. Tuy là hắn còn không có phá giải ma nhân tần vũ thân bất tử huyền bí, càng không có nghiên cứu tinh tường cái này một loại năng lực, khoảng cách trở khách tại hòa bình người chủ nghĩa bên trên càng là rất xa. Nhưng tất cả những thứ này đối với hắn Rovergopang mà nói cũng không thành vấn đề. Trước đây hắn mỗi ngày để Kizaru qua đây rút máu. Vẻn vẹn chỉ là rút máu liền lộng tinh tường thiểm quang quả thực huyền bí. Đồng thời đem thiểm quang quả thực chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa bên trên. Hiện trong tay hắn có cái này một cỗ hồng nhạt nhục đoàn. Hắn thấy, phá giải ma nhân bất tử chi thân huyền bí, nghiên cứu ra chở khách bu quả thực năng lực hòa bình người chủ nghĩa đó là vấn đề thời gian mà. Thôi, bác sĩ, nghiên cứu ma thân thể của con người chuyện này ngài vẫn là vãn một điểm tiến hành a. Ngũ lão tinh các hạ đã phân phó. Hôm nay ngươi thủ chuyện cần làm là hoàn thành hòa bình người chủ nghĩa cải tạo. CP không chứng kiến Rovergopang một bộ mê muội bộ dạng. Kháng nằm trên bàn thí nghiệm Bat Homeu gấu xa cách. Vì vậy không thể không nhắc nhở một câu. Tốt, Rovergopang bị đánh gãy quan sát của mình. Nhất thời chân mày đều nhíu lại. Bất quá nghĩ đến hòa bình người chủ nghĩa kế hoạch. Cùng với ngũ lão tinh đối với cái này bộ môn coi trọng. Còn có hiện tại Bat Homeu gấu thân phận nhạy cảm như vậy. Nếu như hắn không đem Bat Homeu gấu triệt để cải tạo, ngũ lão tinh phòng trừng cũng là lo lắng a. Nghĩ đến nghiên cứu ma nhân sự tình không phải một bước đúng lúc. Còn cần đại lượng thời gian, mà cải tạo Bat Homeu gấu cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian phía sau. Hắn nhỏ bé hơi nhíu lại chân mày rất nhanh thì thư chậm lại. Bác sĩ, ta tin tưởng ngươi là một cái giữ lời hứa nhân ba. Không, hết thảy đều thoát khỏi. Chứng kiến Rovergopang một lần nữa đi tới. Bạt Hồ Miêu gấu nói mà không có biểu cảm gì nói. Đối với lập tức đến ngay có thể xưng là tử vong cải tạo. Cả người hắn biểu hiện phi thường thản nhiên, bình tĩnh. Phóng phật người sắp chết không phải hắn, mà là một bên hai cái CP không? Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tất nhiên sẽ làm được. Rovergopang gật đầu, sau đó khởi động trên bàn thí nghiệm máy móc bắt đầu đối với trước mặt Bat Homeu gấu đại não tiến. Hành sâu tầng thứ cải tạo, trận này cải tạo một ngày hoàn thành. Cái kia vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên liền lại không Bat Homeu gấu cái này nhân loại. Chỉ có mạnh nhất hòa bình người chủ nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,